Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối. Và buổi tối hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi, tác giả Tiêu Mộng Di. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ cái kết của câu chuyện này. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe cái kết dành cho cặp tình nhân vô cùng yêu thương nhau, trong sáng bên nhau đến tận bây giờ, đó chính là Mẫn Quyên và chàng trai Vĩnh Trường. Liệu rằng cái kết của câu chuyện này có khiến chúng ta thấm đẫm nước mắt hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và hạnh phúc. Chiếc xe cấp cứu lao vút trên đường, chưa đầy 5 phút sau thì Vĩnh Trường đã được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Mẫn Quyên thực sự ngã quỵ ngay trước cửa phòng đó. Nước mắt tuôn rơi, không ngừng làm lấm lem vết máu từ bàn tay của Vĩnh Trường để lại. Đau đớn ngự trị nơi lồng ngực, quặn lên từng cơn. Mẫn Quyên khóc không thành tiếng. Không lâu sau bà Hạnh và ông Hân cũng đến, hai người đều không thể nào giấu được sự đau lòng và lo lắng. Lúc này Mẫn Quyên cũng đã bình tĩnh lại. Ánh mắt của cả ba người chưa lúc nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Lòng ai cũng nôn nóng như lửa đốt. Nhưng đứng trước cửa phòng cấp cứu, chuyện họ có thể làm chỉ có thể là chờ đợi. Ròng rã suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa, ba người đồng loạt đứng dậy, muốn biết tình hình của Vĩnh Trường. Lam Tuyền lúc này mở khẩu trang. Cô chính là bác sĩ cấp cứu cho Vĩnh Trường. Hai bác và Quyên đừng lo lắng, Vĩnh Trường đã tạm thời qua cơn nguy kịch rồi ạ. Lam Tuyền chậm rãi nói chuyện, vừa nói vừa dùng ánh mắt trấn an ba người. Mãi đến giây phút này, lòng của Mẫn Quyên và cả ba mẹ Vĩnh Trường mới nhẹ nhõm phần nào. Vĩnh Trường được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Đêm đó không biết bao nhiêu lần máy móc trong phòng vang lên âm thanh báo động. Bác sĩ ra vào liên tục, chỉ cần có một chút động tĩnh là Mẫn Quyên lại đứng ngồi không yên. Quyên không phải là một bác sĩ, không hiểu được thế nào là nghiêm trọng. Chỉ cần máy nháy đỏ, cô lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ đến. Cứ như vậy cả đêm, không ít lần bắt gặp ánh mắt mơ màng của nhân viên y tế. Mẫn Quyên cũng cảm thấy áy náy, rất áy náy. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô chỉ làm theo bản năng, cô chỉ biết bản thân phải bảo vệ anh, chu toàn nhất bằng cách vụng về đó. Mãi đến gần sáng tình hình mới dần ổn định, mới một đêm mà trông bà Hạnh và ông Hân như già đi thêm vài tuổi, đôi mắt thiếu ngủ đỏ hoe, không lúc nào ngừng hướng về người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh. Đêm qua cả ba người thống nhất thay ca túc trực Vĩnh Trường, nói là thay ca, nhưng Mẫn Quyên không thể nào chợp mắt nổi. Dẫu vậy cô vẫn là người tỉnh táo nhất tại thời điểm này. Có thể là sức trẻ, hoặc cũng có thể cô giả vờ tỉnh táo. Mẫn Quyên tay xách hai ba hộp đồ ăn, tiến tới hàng ghế chờ ngoài hành lang, nơi mà bà Hạnh và ông Hân đang ngồi. Dạ, hai bác ăn sáng à? Cảm ơn con. Mẫn Quyên đột nhiên không biết đáp lại thế nào, cô chỉ cười trừ. Cảm giác khó xử dâng lên mất kiểm soát. Nói cảm ơn với cô sao? Nếu không phải tại cô thì đã không có ngày hôm nay. Người đàn ông như Vĩnh Trường làm sao có thể lâm vào cảnh nguy nan này chứ? Họ nói cảm ơn cô lấy tư cách gì mà nhận đây? Thấy ánh mắt Mẫn Quyên không rời cánh cửa phòng bệnh đối diện, bà Hạnh lại lên tiếng. Mẫn Quyên à, ăn đi con, đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói qua cơn nguy kịch rồi, nên... Ông Hân cũng bổ sung thêm. Phải rồi đấy, lát nữa là nó tỉnh lại ngay ấy mà. Con ăn đi, ăn, ăn để mà có sức. Nếu không đợi đến khi nó tỉnh lại, thì lại đến lượt con kiệt sức đấy. Con nói xem, thế này thì hai bác phải giải thích với thằng Trường thế nào đây? Dạ vâng ạ. Mẫn Quyên chỉ gật nhẹ đầu và cười gượng. Ăn được vài muỗng thì cô lại nói tiếp. Hai bác chắc là mệt lắm rồi. hai bác cứ về nhà nghỉ ngơi, Vĩnh Trường ở đây có con lo rồi ạ. Vậy làm sao mà được, con mới là người mệt mỏi nhất, đêm qua cả đêm không ngủ được rồi. Con đâu có mệt đâu, con còn trẻ nên con quen thức khuya rồi. Mẫn Quyên mỉm cười vừa nói, gương mặt của cô cũng vì vậy mà tươi tắn hơn. Không đợi bà Hạnh và ông Hân nói thêm, Mẫn Quyên cứ như vậy tiếp tục. Chuyện kinh doanh ở cửa tiệm bánh con tạm thời ngưng lại, con cũng không còn gì để bận tâm. Bây giờ con chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Vĩnh Trường. Mối quan hệ giữa con và anh ấy vô cùng sâu đậm, không phải chỉ dừng lại ở việc con tim cả hai người rung động mà... Mẫn Quyên dừng lại không nói tiếp. Ông Hân và bà Hạnh nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý về nhà nghỉ ngơi. Chiều lại vào túc trực thay cho Mẫn Quyên về nhà nghỉ ngơi. Mẫn Quyên sợ rằng Vĩnh Trường tỉnh dậy không nhìn thấy cô, nên cô tranh thủ thời gian không dám đi quá lâu. Vừa rời bệnh viện vài tiếng đã vội quay lại. Nhưng anh đã phụ sự mong chờ của cô. Ý thức anh vẫn bị trói buộc bởi vô số dây nhỏ trên người. Thứ duy nhất đáp lại sự mòn mỏi của cô chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo điện tim. Vốn tưởng Vĩnh Trường chưa tỉnh là do tác dụng của thuốc gây mê, nhưng đã gần một ngày trôi qua vậy mà anh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thì có thể đoán được tình trạng của anh không phải là tình trạng đơn giản. Tối đó Lam Tuyền đến kiểm tra tình hình cho Vĩnh Trường, lúc này ông Hân và bà Hạnh đã ra ngoài ăn tối. Có lẽ do quá mệt nên Mẫn Quyên đã thiếp đi, nhưng khi Lam Tuyền vừa mở cửa bước vào thì Mẫn Quyên liền tỉnh giấc. Đợi Lam Tuyền kiểm tra xong, Mẫn Quyên hỏi ngay. Chị Tuyền, sao bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ? Không phải nói là đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Lam Tuyền không vội trả lời, cô ấy xem xét một lượt giấy tờ trên tay rồi sau đó mới lên tiếng. Tình hình của Vĩnh Trường thật ra không đơn giản, như ngày hôm qua tôi thông báo. Anh ấy tạm thời đúng là qua cơn nguy kịch, nhưng để bình phục thì cần phải xem anh ấy thế nào. Anh ấy nặng lắm sao chị? Lúc nói ra giọng Mẫn Quyên run rẩy rất rõ ràng. Dao đâm thẳng vào phổi nên anh ấy mới hộc máu. Chỉ cần vết thương sâu thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn làm đứt mạch chủ ở tim. Nhát dao đó sẽ lấy mạng của anh ấy trong gang tấc, đến thần Phật cũng không thể nào cứu nổi. Tuy thoát chết nhưng bị thương ở phổi, hô hấp khó khăn, thiếu oxy nên não bộ cũng bị ảnh hưởng. Chắc là mất khá nhiều thời gian để anh ấy mới tỉnh lại. Mẫn Quyên nhìn sang gương mặt đã gầy đi rõ rệt đang nằm trên giường bệnh, lòng cô đau như cắt. Mất khá nhiều thời gian là bao lâu rồi chị? Bây giờ tôi chưa chắc chắn. Mẫn Quyên này, nếu anh ấy mãi mãi không thể nào tỉnh lại, cô định làm thế nào chứ? Làm sao mà như vậy được? Vĩnh Trường hứa là không bỏ tôi cơ mà. Chắc chắn không có chuyện đó. Đôi môi Mẫn Quyên đang cong lên, nhưng mà đuôi mắt lại bị dây cót ở trong tim kịch liệt kéo trùng xuống. Cuối cùng không giấu được sự lo sợ, giọng nói đã dồn dập nhiều hơn. Lam Tuyền tránh ánh mắt của Mẫn Quyên. Yên tâm đi, tôi xem anh ấy như người thân ruột thịt trong nhà, nhất định không để anh ấy xảy ra chuyện gì bất chắc. Nhưng trái lại là Quyên, nếu như cô còn lao lực như vậy, thì với tính cách của anh ấy, khi anh ấy tỉnh dậy, chắc chắn sẽ mắng tôi cho mà xem. Có lẽ thời gian sẽ dài. Mẫn Quyên, cô sắp xếp mọi chuyện đi, đừng để quá mệt mỏi. Lúc nói xong, Lam Tuyền quay sang nhìn Quyên một cái, rồi mới quyết định bước đi. Sau khi biết được tình trạng của Vĩnh Trường, Quyên và cả ba mẹ của anh cũng chuẩn bị tinh thần cho một hành trình dài phía trước. Một tuần dòng dã trôi đi, ngày nào Mẫn Quyên cũng túc trực bên cạnh Vĩnh Trường từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến tận sáng hôm sau. Thời gian dài dễ khiến người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ. Mẫn Quyên thi thoảng cũng trò chuyện với anh, có thể là chuyện của nhiều năm trước, có thể là chuyện mới xảy ra không lâu. Có lúc là chuyện mà cả hai người đều quan tâm, có lúc lại là chuyện chỉ có một mình cô biết. Vĩnh Trường, hôm nay em ghé lại quán phở, lần đầu tiên em và anh đi ăn. Mới chỉ có một năm mà hương vị thay đổi rồi đấy. Thực ra Mẫn Quyên không biết vì sao, rõ ràng là không gian đó, vị trí đó cùng là một món ăn do một người làm, nhưng tại sao ăn vào lại thiếu chút gì đó, cảm giác khác lạ, khó hiểu. Mẫn Quyên đăm chiêu một lúc, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ trống trải quá, ngày mai em mang ít hoa hướng dương đến cho anh được không? Có lẽ đang quen với việc anh luôn sẵn sàng đáp lại lời mình, nên lần này Mẫn Quyên lại vô thức quay sang nhìn Trường một cái. Vĩnh Trường, trước đây anh có cảm giác này không? Không có câu trả lời, chỉ có âm thanh đều đặn từ máy đo điện tim đáp lại. Mẫn Quyên chỉ mỉm cười. Thôi, không thèm so đo với anh nữa. Đợi đến khi anh tỉnh lại thì em mới tính sổ với anh. Vĩnh Trường này, ngày mai em đến trễ. Qua vài ngày nữa, em chỉ có thể đến với anh vào buổi tối. Anh đừng giận em nhé. Ngày mai em đến tòa án, tiệm bánh cũng phải hoạt động trở lại. Em phải kiếm tiền để chăm anh. Anh không mau tỉnh dậy thì em làm việc đến chết. Anh hiểu chưa? Anh nghe thấy chưa? Mẫn Quyên bĩu môi như thể hai người đang đùa với nhau. Không biết Vĩnh Trường có nghe được mấy lời đó không, mà số trên màn hình đo điện tim nhảy lên vài đơn vị. Mẫn Quyên thấy như vậy, cô vội tròn con mắt. Này này, em chỉ nói đùa thôi, anh đừng tức giận. Khi ánh sáng từ mặt trời chiếu vào bề mặt bóng loáng của lá cây xanh, phản chiếu tạo nên màu nắng vàng ấm, cung cấp nhiệt độ nhẹ nhàng cho bầu không khí của mùa thu. Một lần nữa, ngày mới lại bắt đầu. Nhưng Mẫn Quyên nghĩ khung cảnh đẹp động lòng người đó đáng lẽ không nên là ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay, cô lại bước chân vào tòa án, lại là Minh Việt. Mẫn Quyên ra vào tòa án hai lần chỉ vì một người đàn ông này. Nhưng lần này cô đến với tư cách người đại diện cho Vĩnh Trường, kết thúc mọi chuyện với Minh Việt với tư cách bị hại và bị cáo. Minh Việt bị kết án với tất cả tội danh và hắn ta đã làm. Tòa án kết phạt 20 năm tù vì tội tham ô tài sản, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người và cưỡng ép người khác phạm tội. Hóa ra hình phạt ban đầu mà hắn ta phải nhận chỉ có 7 năm tù vì tội tham ô. Nhưng vì vài phút nông nổi mà hắn ta lại tự chặt đứt đường lui của mình. Từ đầu tới cuối đều là do Minh Việt tự vẽ ra con đường ngày hôm nay, nhưng hắn ta cho rằng mọi chuyện lâm vào tình cảnh núi cùng sông tận này đều do một tay Mẫn Quyên. Khi tay Minh Việt lọt thòm vào chiếc cổng số 8, hắn ta quay lại nhìn Mẫn Quyên đầy oán hận. Tại sao cô lại triệt đường sống của tôi? Tại sao? Nếu hôm đó cô gật đầu đồng ý đợi tôi ngay, thì mọi chuyện không như bây giờ. Là cô ép tôi giết người. Cô ép tôi không còn nhân tính. Minh Việt này còn sống ngày nào thì tôi sẽ hận cô ngày đó. Mẫn Quyên không quan tâm đến Minh Việt đang gào thét sau lưng. Cô từ tốn bước ra khỏi cửa tòa án, khiến hắn ta tức đến mức tâm trạng mất kiểm soát. Ba viên cảnh sát lực lưỡng mới có thể khống chế và đưa hắn đi. Minh Việt chỉ bị xử phạt về thân thể, nhưng thâm tâm không hề hối cải. Nhưng thời gian chính là liều thuốc độc mãn tính dành cho hắn ta. Minh Việt nói đúng, ra vào nhà tù sẽ chết một con người, nhưng nhà tù chỉ giết chết cái xấu xa đang lấn lướt trong thâm tâm, trả lại bản tính lương thiện cho người ta. Minh Việt có được may mắn nhận được điều đó hay không còn phải xem bản thân của hắn. Mẫn Quyên cũng không còn đủ lương thiện để nhắc nhở hắn về điều đó. Cô bận bước tiếp trên con đường của mình cùng với Vĩnh Trường. Mẫn Quyên bước ra khỏi tòa án, vội vã đến bệnh viện ngay. Trên đường đi, tiện thể ghé vào một quầy hoa tươi bên đường, là một chậu hướng dương nhỏ mà cô đã đặt. Lúc cô đến bệnh viện thì cũng đã là chiều tối. Mẫn Quyên xuất hiện thì căn phòng lại bắt đầu có tiếng nói. Vĩnh Trường, em xử lý mọi chuyện xong rồi. Đợi đến khi tỉnh dậy, anh không cần bận tâm gì nữa. Ngày ngày đi làm, buổi tối đến bầu bạn với em giống như trước đây nhé. Vĩnh Trường, anh đang giận em đi à? Anh giận vì anh lúc nào cũng bảo vệ cho em chu toàn, còn em thì ngược lại, hết lần này đến lần khác đưa anh vào chỗ chết có phải không? Đúng vậy, anh lúc nào cũng bảo vệ cho cô chu toàn. Vĩnh Trường không muốn cô gái nhỏ của anh bị bất cứ điều gì đe dọa, muốn chắc chắn rằng bản thân lúc nào cũng sẽ xuất hiện kịp thời khi mà cô cần. Chuyện anh ở đây xuất hiện ở tiệm bánh kem ngày hôm đó cũng hoàn toàn không phải là trùng hợp. Sau khi tiệm bánh bị Minh Việt đến quấy rối, Vĩnh Trường đã lắp camera ở khu vực tiếp khách và ở ngoài cửa. Dù không được ai thông báo, nhưng khi xem camera ở điện thoại, Vĩnh Trường đã lập tức đến nơi. Hơn nữa camera đó cũng ghi lại hoàn toàn hành vi của Minh Việt, là chứng cứ không thể nào hoàn hảo hơn trong phiên tòa xét xử. Vĩnh Trường sẽ không bao giờ đến trễ, Mẫn Quyên sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Anh đã làm được điều đó. Mẫn Quyên chỉnh sửa vị trí của chậu hướng dương bên cửa sổ, cô vừa thủ thỉ với người nằm im trên giường. Vĩnh Trường, tay em bị thương rồi, anh không đến dỗ dành em à? Mẫn Quyên chìa ngón tay bị rớm máu về phía giường bệnh. Đúng là anh không quan tâm đến em nữa rồi. Nói xong Mẫn Quyên cũng im lặng một lúc, có vài lời chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, bởi vì khi thốt ra cô sẽ bật khóc. Lam Tuyền nói rằng khi anh tỉnh lại, cô cũng tin điều đó, nhưng đã 8 ngày rồi, anh không có chút động tĩnh gì. Mẫn Quyên không thể nào không hụt hẫng, ngày qua ngày, lúc mở mắt luôn hy vọng ngày hôm nay, hình bóng của cô sẽ lần nữa xuất hiện trong đôi đồng tử tối màu của anh. Cuối cùng khi thần trí mệt mỏi thiếp đi thì chỉ có thể đau đớn chấp nhận rằng màn đêm đang còn đó, ánh sáng vẫn chưa thể nào chiếu cố. Ngày nào cô cũng bị hành hạ bởi cảm xúc, Mẫn Quyên không thể nào không mệt mỏi, nhưng càng đau lòng hơn khi cô biết rằng trước đây Vĩnh Trường đã từng trải qua cảm giác này. Mẫn Quyên đan bàn tay mình vào tay Vĩnh Trường, ngã đầu cạnh giường anh thủ thỉ. Vĩnh Trường, em nhớ ra một chuyện rồi, điều ước sinh nhật của em ý. Anh nói em ước gì, anh cũng thay em thực hiện, chắc là anh chưa quên đúng không? Vậy bây giờ em bắt đầu ước nhé, anh nghe cho kỹ đây. Mẫn Quyên nhắm mắt lại, cô lập tức nói ngay. Em ước anh tỉnh dậy ngay lập tức, anh tỉnh dậy ngay đi, em xin anh phải giữ lời hứa với em chứ. Giọng nói của Mẫn Quyên nhỏ dần, cuối cùng bị tiếng nước chôn trong cổ họng. Giọt lệ lén lút đào tẩu khỏi mí mắt, đang nhắm nghiền. Rõ ràng là khóc, nhưng lại không nghe thấy tiếng nỉ non, chỉ nghe thấy tiếng cầu xin sâu trong đáy lòng của cô. Lúc này các chỉ số trên màn hình ở trước mặt Mẫn Quyên đột ngột tăng nhanh. Ban đầu cô cũng không quan tâm cho lắm, nhưng vài giây sau, hai con số đã chênh lệch nhau cả chục đơn vị. Trái tim của cô như muốn nhảy vọt ra ngoài. Vĩnh Trường, Vĩnh Trường. Đôi mắt của cô đang còn dư âm của cảm xúc vừa rồi lại vội vã chồng lên sự hoảng loạn. Cô chồm người ấn liên tục vào chuông gọi bác sĩ. Nhận được tín hiệu khẩn cấp, Lam Tuyền lập tức có mặt. Cô nhìn chỉ số trên màn hình, thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh rồi. Cô ấy vừa mới dứt lời, mí mắt của Vĩnh Trường khẽ động đầy. Vĩnh Trường tỉnh dậy sau một giấc mộng dài đầy day dứt với cả bản thân anh và những người yêu thương anh. Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức của anh là sự ấm áp trong lòng bàn tay. Thính lực hoàn toàn phục hồi, Vĩnh Trường không nghe được âm thanh quen thuộc mà anh đang mong đợi. Khung cảnh trước mắt hiện ra rõ dần, hình ảnh Vĩnh Trường nhìn thấy là lời lý giải hoàn hảo cho những bâng khuâng trước đó. Mẫn Quyên đang hai tay bưng mặt, từ bờ vai đang run rẩy của cô có thể nhìn thấy được cảm xúc mãnh liệt đến nhường nào. Mãi đến khi Quyên quay mặt lại đối diện với anh thì cổ họng của cô vẫn không thể nào phát ra được âm thanh gì. Bộ dạng vừa uất ức vừa mừng rỡ cứ như vậy được phơi bày hết trước mặt Trường. Vĩnh Trường, anh tỉnh rồi, anh có đau lắm không? Mẫn Quyên hấp tấp một tay nắm chặt bàn tay đang truyền nước, tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên gương mặt hốc hác của anh. Vĩnh Trường nở một nụ cười yếu ớt, vươn tay lau đi giọt nước mắt đã trượt tới cằm của đối phương. Em đừng khóc, anh không sao, anh không đau đâu. Lam Tuyền nhìn cảnh trước mắt mà bất giác mỉm cười, tất nhiên là cô ấy không thích thưởng thức cảnh tượng này nên nhanh chóng thực hiện xong thủ tục và rời đi. Tỉnh lại là tốt rồi. Vĩnh Trường, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không? Chỗ nào cử động không được hay không? Tôi không có. Vĩnh Trường đáp lại Lam Tuyền, cùng với đó bàn tay anh cảm nhận rõ ràng hơi ấm mịn màng của da tay Mẫn Quyên mang lại ở phía dưới giường. Vậy thì tốt, mấy chuyện liên quan đến sức khỏe nên ăn uống nghỉ ngơi thế nào chắc là anh Trường biết rõ hơn tôi. Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa. Lam Tuyền này, hết nhiệm vụ rồi nhá, tôi đi đây. Lam Tuyền tiện tay để lại giấy tờ kiểm tra sức khỏe của Vĩnh Trường trên mép giường, rồi sau đó cô rời đi ngay. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Vĩnh Trường tuy trông có vẻ không được khỏe lắm, nhưng vẫn mỉm cười trấn an Mẫn Quyên. Em đỡ anh ngồi dậy có được không? Được được, anh cẩn thận một chút, anh có đau anh bảo em nhé. Mẫn Quyên nghe lời anh, lấy chiếc gối đỡ lưng cho Vĩnh Trường cao hơn một chút. Vĩnh Trường nhìn Mẫn Quyên trước mặt, anh chậm chậm hỏi cô. Anh nằm như thế này bao lâu rồi? Đã 8 ngày rồi đấy. 8 ngày sao? Lâu như vậy sao? Vĩnh Trường ngạc nhiên, cầm tờ giấy của Lam Tuyền để lại và lật ra xem. Mẫn Quyên lúc này vui vẻ trở lại, đôi mắt cong lên nhìn anh. Vĩnh Trường, anh gầy đi nhiều quá, chút nữa em hầm gà cho anh ăn nhé. Mẫn Quyên, em chịu khổ vì anh rồi. Vĩnh Trường nhìn người phụ nữ trước mắt, xương má của cô đã nhô lên, phá vỡ cấu trúc của gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu trước kia. Vĩnh Trường không thể ý thức được bản thân mình lại hôn mê lâu như vậy. Anh chỉ trải qua một giấc mộng miên man khi tỉnh dậy cảnh vật thay đổi, gương mặt mà anh không dám chọc giận cũng bắt đầu chất chứa lo lắng, cảm giác có chút mất mát. Anh gầy lắm sao? Vĩnh Trường bẹo má cô một cái rồi mỉm cười. Trường biết Mẫn Quyên vì anh mà hao tổn tâm sức. Lời cô không chịu nói ra, anh cũng có cách để hiểu cô. Mẫn Quyên đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vùng ngực đang bị băng gạc quấn quanh. Anh có đau không? Không đau chút nào. Đau thì nói là đau, anh còn giả vờ cái gì chứ? Anh có nằm ở đây lâu hơn nữa thì em cũng đợi. Mẫn Quyên nhìn gương mặt tái xanh của Vĩnh Trường mà xót xa. Đã đau đến độ không cười được, thế mà còn không chịu nói thật với cô. Ừ, anh biết rồi mà. Vậy thì anh còn đau chỗ nào? Chỗ này à? Ừ. Em thổi vào đấy cho hết đau đi, giống như lúc nhỏ bị thương sẽ có người đến thổi vào vết thương ấy. Anh cầm tay Mẫn Quyên đặt lên miệng vết thương qua một lớp băng gạc dày. Đang là buổi đêm, nhưng dường như Vĩnh Trường đã nhìn thấy được nắng vàng đầu hạ đang phẳng phất trên gương mặt của đối phương. Quyền nhẹ nhàng áp sát, cô thực sự đang thổi vào vết thương của anh. Cô đang dùng sự an ủi dễ chịu nhất cho anh. Da thịt tê dại, nơi vết thương cũng cảm nhận được chút động tĩnh qua lớp băng gạc trắng, một cách kỳ diệu. Vĩnh Trường tạm thời không thể nào phân biệt được nhiệt độ trong lồng ngực đang lan dần theo đường mạch máu trong thân thể, là từ luồng hơi của đối phương hay là từ bản thân anh. Vĩnh Trường cúi đầu xuống, đặt lên trán Mẫn Quyên thứ tình cảm mà khi vô thức người ta sẽ bộc lộ ra. Mẫn Quyên không bị mất tự nhiên bởi hành động mang tính tùy hứng của anh. Cô chỉ ngước lên nhìn anh rồi cũng học theo anh, mang những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim đặt lại trên trán Vĩnh Trường. Em làm gì thế? Em hôn đấy. Sao lại hôn anh? Lúc anh hôn em đâu có hỏi lý do chứ. Mẫn Quyên giữ nguyên khoảng cách, thản nhiên trả lời anh. Trong lúc Vĩnh Trường đang tròn mắt, Mẫn Quyên tiếp tục không nhân nhượng. Cô hôn lên chóp mũi anh, lại hôn lên môi anh hai cái. Ai dạy cho em thế? Vĩnh Trường bất ngờ chớp mắt mấy cái. Mà này, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Vừa mới tỉnh dậy, anh đã bị người ta tấn công không thương tiếc. Mẫn Quyên chỉ nghiêng đầu nhìn anh khiêu khích, nhưng nụ cười trên môi là hiện thân của cảm xúc khi yêu. Rõ ràng đến mức không thể nào nhầm lẫn, cũng không thể nào chối cãi. Vĩnh Trường căng thẳng nuốt nước bọt, xấu hổ quay mặt đi. Anh đang xấu hổ đi à? Mẫn Quyên từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi anh, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà chọc ghẹo. Mắt Vĩnh Trường dao động, anh còn xấu hổ gì ở cái tuổi này? Người đàn ông trưởng thành như anh lại e dè trước mấy cái trò mèo vờn chuột này của cô, đúng là hơi vô lý. Vĩnh Trường không ngại, chỉ sợ mình không kiềm chế được bản thân trước ải mỹ nhân. Chúng ta ngủ thôi. Vĩnh Trường cười trừ loay hoay tìm cách nằm xuống trở lại. Mẫn Quyên thấy dáng vẻ đó cũng không nỡ trêu chọc anh, nên cô tiến lên giúp anh. Anh ngủ ngon nhé. Mẫn Quyên quay lại ghế nhựa cạnh giường, nhìn anh và mỉm cười. Vĩnh Trường nhắm mắt lại vài giây rồi lại mở ra, vỗ tay lên nửa giường bên cạnh. Mẫn Quyên, lại đây với anh. Nhưng vết thương của anh... Không sao, lên đây nằm với anh. Em ngồi như vậy, anh xót xa lắm, anh làm sao ngủ được. Mẫn Quyên do dự một lúc thì liền nằm cạnh Vĩnh Trường ngay, giúp trong vòng tay của anh đêm đen trở nên ấm áp lạ thường. Không gian tĩnh mịch nồng nặc mùi thuốc khử trùng bỗng trở nên yên bình dịu êm bởi nhịp thở đều của người bên cạnh. Không mất quá nhiều thời gian, nhịp thở của Quyên và đối phương đã đồng điệu. Vĩnh Trường, anh ngủ chưa? Anh đây. Anh gọi tên em đi. Mẫn Quyên, sau này em muốn được nghe anh gọi tên em nhiều hơn nữa, nhớ chưa? Giọng nói của cô êm như gió thu, lại mờ nhạt tựa hồ như muốn bay biến vào không khí. Nhưng Vĩnh Trường vừa vặn có thể nghe thấy được ở một tần số dễ chịu. Anh cũng vậy, Mẫn Quyên à. Vĩnh Trường, gặp được anh là sự kiện mà em tâm đắc nhất năm tháng vừa qua. Sau này cũng vậy có đúng không? Chắc chắn là như thế. Đối với anh, em không thể so sánh với bất cứ điều gì. Em là duy nhất. Vĩnh Trường, anh lấy em. Vĩnh Trường dùng tay để nhẹ lên môi cô, không cho cô nói tiếp. Mẫn Quyên ngọ nguậy ngước lên nhìn anh, muốn dò hỏi xem lý do của hành động vừa rồi. Sao vậy anh? Một lúc sau không thấy Vĩnh Trường có động tĩnh gì, đoán là anh đã ngủ, Mẫn Quyên chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại vị trí. Không lâu sau hơi thở cũng dần đều. Lúc này Vĩnh Trường mới mở mắt, nhìn Mẫn Quyên đang say giấc. Anh vuốt ve mái tóc óng mượt của cô. Vĩnh Trường biết cô muốn nói đến chuyện răng long đầu bạc. Nhưng chuyện đó làm sao có thể để cô mở lời. Anh sẽ đợi thời điểm đẹp nhất cho cô một buổi lễ cầu hôn xứng đáng. Hơn một tuần sau, sức khỏe của Vĩnh Trường hoàn toàn hồi phục. Bây giờ có thể để Mẫn Quyên tùy tiện nằm lên cánh tay anh. Chiều này Mẫn Quyên như thường lệ lại đến phòng bệnh của anh. Nhưng lúc này anh không có ở trong phòng. Lẽ nào anh lại đi tác nghiệp rồi sao? Mẫn Quyên không nghĩ nhiều, cô đành nhắn cho anh một tin nhắn. Vĩnh Trường, em đến rồi. Nhắn xong cô không gấp gáp. Bây giờ sức khỏe của anh đã hồi phục rất tốt. Nói không chừng anh làm việc luôn rồi. Bởi vì mấy ngày nay anh cứ luôn than vãn, nằm một chỗ quá nhàm chán. Dù không phải vậy thì cũng chẳng sao, có thể anh chỉ dạo quanh đâu đó dưới khuôn viên kia. Mẫn Quyên đứng cạnh cửa sổ, từ góc độ này toàn bộ khuôn viên của bệnh viện được thu hết vào tầm mắt của cô. Chỉ cần Vĩnh Trường xuất hiện, chắc chắn cô sẽ nhận ra ngay. Nhưng ngay sau đó, cô nghe có tiếng lạch cạch mở cửa. Mẫn Quyên quay đầu lại thì nhìn thấy Vĩnh Trường bước vào. Trên người anh không mặc quần áo của bệnh viện, khiến cho cô hơi ngạc nhiên. Anh vừa đi đâu vậy? Anh á, anh thấy em cả ngày hôm nay không nhắn tin, không gọi điện, vì quá nhớ nhung nên anh đi tìm em đấy. Vĩnh Trường thản nhiên trả lời cô, cứ như đây chính là lý do thực sự ấy. Mẫn Quyên nghe xong chỉ cười trừ cho qua, vốn cũng không định hỏi thêm, nhưng Vĩnh Trường lại tự động hạ màn. Vĩnh Trường nhẹ nhàng bước thêm một bước. Đi uống nước với bạn bè cho khuây khỏa thôi, em xem, còn đem phần về cho em đây này. Vĩnh Trường giơ một ly trà trái cây to mà anh đang giấu sau lưng, cười tươi với cô. Vậy em không giấu anh nữa, bánh kem của anh đây, ít ngọt, không hại sức khỏe. Mẫn Quyên nhanh chóng mở tủ cá nhân, lấy hộp bánh nhỏ ra khoe với anh. Thực ra trước đây Vĩnh Trường cũng không thực sự thích ăn ngọt, nhưng ngày tháng trước kia thường xuyên phải làm chuyên gia thẩm bánh cho cô, lâu dần lại thành thói quen. Cả nửa tháng nay chưa nếm lại mùi vị quen thuộc, đột nhiên lại thấy thiếu vắng. Đôi trẻ thống nhất tìm một nơi trong lành trong khuôn viên xanh bên dưới lầu để ngắm nắng chiều, trò chuyện và ăn bánh. Vĩnh Trường dụng tâm chọn đúng dãy ghế đá dưới tán cây thông, mà lần đầu tiên hai người ngồi chung với nhau, Mẫn Quyên cũng nhận ra điều đó. Vĩnh Trường này, lúc đó anh nghĩ gì vậy? Vĩnh Trường hiểu ý đối phương ngay, ngồi ngẫm một lát rồi mới chậm chạp lên tiếng. Chỉ muốn tự tay vuốt lại mái tóc bị gió bỡn cợt của em, muốn ra tay dẹp hết những rối ren trong lòng em. Mẫn Quyên nhìn đối phương ngẩn ngơ, thầm trả lời trong lòng, bản thân cô lúc đó chỉ muốn giấu nhẹm những rối ren kia đi, mong anh đừng thấy được để có thể ngồi nói chuyện với anh một cách bình thường nhất. Nhưng giờ thì không cần khổ sở như vậy. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô mới thấy được diện mạo của thứ gọi là yêu và được yêu. Nó đẹp đến nhường nào. Bây giờ thì anh muốn nắm tay em. che dù cho em dưới cơn mưa, cùng em nấu ăn, cho em tựa vai khi em rơi lệ, ngày nào cũng thế. Vĩnh Trường nhẹ nhàng nắm tay Mẫn Quyên, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng yên bình, không hồi hộp, không lo lắng. Mẫn Quyên đáp lại hành động của Vĩnh Trường bằng cách bàn tay cũng siết lấy tay anh. Anh hy sinh cho em nhiều như vậy sao? Đây không gọi là hy sinh, đây gọi là yêu và được đáp lại, em hiểu chưa? Mẫn Quyên mỉm cười, nhìn vào bàn tay đang được anh nâng niu. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng, cô cũng có thể để bàn tay nằm gọn trong bàn tay của đối phương và không còn e sợ. Ở cùng một nơi, cũng dưới nắng chiều, cũng có gió thổi, Vĩnh Trường bây giờ đã có thể để cho cả thế giới này biết mối quan hệ của hai người còn sâu đậm hơn cả tình yêu. Mẫn Quyên, hai hôm nữa em dẫn anh đi chơi được không? Dẫn anh đi chơi á? Ừ, sao thế? Không muốn à? Thôi vậy, dù gì bây giờ em cũng là bà chủ tiệm bánh, ngày bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian cho tình nhân nhỏ này. Vĩnh Trường ơi là Vĩnh Trường, anh bình thường một chút đi. Lâu lắm rồi không ra ngoài, cảm thấy hơi ngột ngạt. Ra ngoài hít chút khí trời nhá. Như thế này còn nghe được, nhưng mà anh muốn đi đâu? Sao phải hẹn trước? Ai bảo em bận rộn như vậy chứ. Bận đến đâu thì em cũng dành thời gian cho anh được mà. Cho anh hẳn một ngày. Nói đi, anh muốn đến đâu? Ngày mai anh nói nhá. Thôi được, đi đâu cũng được. Mẫn Quyên không còn lạ gì với trò này của Vĩnh Trường, chắc lại là một công viên nào đó có cảnh quang đẹp đẽ mà cô thích. Mẫn Quyên không quá quan tâm đến ý đồ của Vĩnh Trường vì lần này cô cũng có dự tính riêng của mình. Đúng hẹn, Mẫn Quyên đã đến nơi. Vĩnh Trường, em đến rồi, anh đang ở đâu? Đợi anh một chút. Vĩnh Trường vừa mới dứt câu liền ngắt máy, Mẫn Quyên chỉ đành loay hoay giữa đường hoa. Mẫn Quyên. Mẫn Quyên nghe có người gọi tên mình thì quay đầu, lại phát hiện đối phương là Lam Tuyền. Quyên ngạc nhiên nhấn giọng. Chị Lam Tuyền. Trùng hợp thế, cô cũng có nhã hứng đi dạo công viên à? Vậy thì đi cùng với tôi đi. Mẫn Quyên chưa kịp trả lời liền bị Lam Tuyền kéo đi. À, chị Tuyền, thật ra tôi đang đợi Vĩnh Trường, hay là đi với tôi một chút lên vòng xoay khổng lồ kia ngắm hoa? Tôi muốn đi nhưng mà hơi sợ độ cao. Cô đi cùng với tôi đi, chỉ một chút thôi. Nhìn gương mặt hào hứng của Lam Tuyền, Mẫn Quyên không nỡ phụ lòng chị ấy, đành đi cùng với cô ấy. Vòng xoay đó rất đẹp. Nếu như quay quanh đến đỉnh, không những nhìn được toàn bộ cảnh vườn hoa rộng lớn trong công viên, mà diện mạo lung linh của thành phố cũng được thu gọn trong tầm mắt. Lam Tuyền chỉ về phía bầu trời ngà tối. Mẫn Quyên, nhìn sang bên này đi. Sau tiếng nổ bụp là một màn ánh sáng lấp lánh, dàn trải khắp nền trời, dòng chữ anh yêu em nhấp nháy, hiện lên trong vài giây, nhưng cũng đủ thu hút hầu như là tất cả ánh mắt của mọi người đang có mặt trong công viên. Một tiếng nổ nữa vang lên, lúc này cả công viên dường như đang hét tên Mẫn Quyên, dòng chữ trên nền trời đã được thay bằng tên cô. Bản thân Mẫn Quyên bây giờ mới biết bản thân mình là nữ chính, cảm xúc không thể tả bằng lời, chỉ có thể bộc lộ qua ánh mắt. Đứng trên vòng xoay cao, Mẫn Quyên thầm gọi. Vĩnh Trường. Trong mắt là màn pháo hoa của người yêu cô tạo ra, trong tim gọi tên người cô yêu, nhân vật đó đang đứng ở phía dưới vòng quay đợi cô. Vĩnh Trường thực sự muốn cả thế giới biết đến mối quan hệ của hai người, muốn những người ở đây không thể nào quên được tình yêu của anh dành cho cô. Muốn cô thấy được đây là những thứ mà cô đáng được nhận, là tình yêu anh dành cho cô. Vòng quay đã dần đi xuống, người xung quanh hiện trường cầu hôn càng ngày càng đông đúc. Từ trên cao, Mẫn Quyên đã thấy bóng dáng quen thuộc mà cô mong chờ. Chỉ đợi vòng xoay tiếp đất là cô có thể bước đến trước mặt anh, gọi tên anh. Vĩnh Trường. Ngay khi Mẫn Quyên cất tiếng gọi, bài hát You Are My World đã vang lên khiến bao nhiêu người ở đó đều không nỡ rời đi. Mẫn Quyên, đoạn đường sau này em để anh được che chở cho em. Ý anh là để anh nắm lấy tay em băng qua mọi chặng đường, có được không? Vĩnh Trường lấy hộp nhẫn ra, khuỵu gối chân thành. Mẫn Quyên đưa tay lên che đi nửa mặt dưới, dẫu vậy cảm xúc cũng đã tràn lên đôi mắt cong cong của cô. Em đồng ý. Vĩnh Trường, sau này dù đường tối hay đường sáng, Chỉ cần có anh ở bên em thì em vẫn bước tiếp và tin rằng đó là con đường đầy nhiệm màu. Cảm ơn anh đã đáp lại tình cảm của em. Mận Quyền đưa tay ra, Vĩnh Trường run run đứng dậy, nâng bàn tay cô lên để chiếc nhẫn đính kim cương được tỏa sáng trên ngón tay áp út của đối phương, để công bố với cả thế giới rằng hai người yêu nhau đã đến được với nhau. Hai người trao cho nhau cái ôm giữa tiếng vỗ tay ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Cứ tưởng kết thúc mỹ mãn là khoảnh khắc này, cho đến khi Mẫn Quyên khều vào vai áo Vĩnh Trường và gọi. Vĩnh Trường, đến lượt em rồi. Mẫn Quyên rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng vô cùng đơn giản. Vĩnh Trường, trùng hợp quá. Mẫn Quyên còn chưa nói hết thì Vĩnh Trường bật khóc, không nghe thấy tiếng nức nở, chỉ thấy được bờ vai đang run lên và giọt nước mắt rơi ra từ đôi tay đang ôm lấy mặt anh. Mẫn Quyên tiến lên một bước ôm lấy anh, để mặt anh gục lên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang dội, còn có vài người cảm động đến long lanh nước mắt, cảm động cho khoảnh khắc hai con tim chung nhịp đập hướng về nhau, không bỏ lỡ nhau. Lúc sau Vĩnh Trường ổn định cảm xúc, Mẫn Quyên đứng trước mặt anh, lời nói nhẹ nhàng mang theo chút nghẹn ngào nhưng lại vô cùng dễ nghe. Vĩnh Trường, em luôn bảo mình là lọ lem, em cảm thấy may mắn khi gặp được chàng hoàng tử, chính là anh. Anh bước vào cuộc sống này giống như ngọn hải đăng giữa biển trời sóng gió. Trải qua hành trình dài như vậy, dường như mọi thứ mà em nhìn thấy được, nghe thấy được, cảm nhận được điều đó đều có hình bóng của anh. Và tình cảm của em dành cho anh thậm chí đã sâu đậm đến mức em đã gán ghép mạng sống của em lên sinh mệnh của anh. Thế nên hôm nay em nghiêm túc đề nghị cuộc sống sau này của em buộc phải có anh. Chúng ta cùng nhau sống dưới một mái nhà, cùng nuôi dưỡng một đứa bé mang họ anh. Anh thấy đề nghị này thế nào? Em không phải lọ lem, anh cũng không phải hoàng tử. Anh là người yêu em, còn em là người đáp lại tình cảm của anh và ngược lại. Vĩnh Trường và Mẫn Quyên là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Nửa của anh không phải là ngọc bội, nửa của em không phải là sỏi đá. Nửa của anh là tình yêu chân thành, nửa của em là tình cảm mãnh liệt. Hai chúng ta không phải là vấn đề ai xứng với ai, mà là cả hai đều yêu đối phương hơn cả mạng sống của mình. Điều anh muốn cùng đối phương đi đến lúc răng long đầu bạc, vậy thì tọa nguyện cho nhau. Anh đồng ý với đề nghị của em. Vĩnh Trường cười tươi mặc dù nước mắt còn đọng lại ở chân mi, anh đưa tay ra để Mẫn Quyên đeo nhẫn cho mình. Cả hai vốn định tạo bất ngờ cho đối phương, nào ngờ chính bản thân lại bị bất ngờ đến bật khóc. Trạng thái chính thức của tình yêu chính là khi bản thân người trong cuộc không ngần ngại bày tỏ hết ruột gan với đối phương. Buổi lễ cầu hôn kết thúc bằng một nụ hôn trước muôn vàn ngưỡng mộ. Chuyện tình cảm của Vĩnh Trường và Mẫn Quyên thi thoảng sẽ được nhắc đến ở đâu đó trên thành phố này. Xem đến đây thì ai nấy đều mãn nguyện rời đi. Trước khi đi cũng không tiếc lời chúc phúc. Khi đám đông giải tán hết, lúc này xung quanh chỉ còn lại người quen, đều là bạn bè của Vĩnh Trường và Mẫn Quyên. Hai người làm đám cưới nhanh đi, tôi phải đến dự đám cưới hai người rồi, sau đó tôi mới đi đâu thì đi. Lam Tuyền khoác tay người yêu bước lên nói lớn, làm khuấy động cả không gian. Mấy anh bạn đồng nghiệp, cậu bạn của Vĩnh Trường cũng lên tiếng. Phải đấy, mau cưới đi, còn sớm sinh quý tử chứ. Vĩnh Trường, cậu không còn trẻ trung gì đâu, đừng có làm giá. Vĩnh Trường quay sang nhìn Mẫn Quyên đang trong vòng tay của mình. Chuyện này tôi để cô ấy quyết định. Mẫn Quyên, Vĩnh Trường thèm thuồng danh phận lắm rồi, nể tình cậu ấy 12 năm, đều là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, hàng ngày làm việc cứu người tích đức. Cô nên tọa nguyện cho cậu ấy đi chứ. Ai nấy đều bật cười với lời châm chọc của ân quân, chỉ có Vĩnh Trường là bị anh ấy chọc ghẹo đen cả mặt. Mẫn Quyên nhìn Vĩnh Trường nhẹ nhàng lên tiếng. Trong năm nay, tháng 9 là mùa lá vàng ở Mỹ, đám cưới xong đưa em đến đó hưởng tuần trăng mật nhé. Này Vĩnh Trường, anh như này chẳng phải là tính trước hết rồi đi à? Còn sĩ diện, bảo là để cô ấy chọn. Tất nhiên là phải chuẩn bị trước chứ. Vĩnh Trường cười tự tin đáp lại ân quân, Vĩnh Trường thậm chí còn tự mình tìm hiểu tháng 9 năm nay có những ngày nào đẹp, tháng 10, tháng 11, tháng riêng, tháng 2, tháng 3 năm sau, anh đều ghi chép cẩn thận. Chuyện này e rằng chỉ có anh và An Ca mới biết được thôi. Đêm đã khuya, sương xuống mát lạnh, công viên cũng gần đến giờ đóng cửa. Bạn bè người quen đều lần lượt ra về. Lúc này Vĩnh Trường và Mẫn Quyên mới có thời gian nắm tay nhau dạo quanh vườn hoa. Ngọn áp út của hai người đều đang sáng lấp lánh. Hai người đi bên nhau giữa đường hoa hồng vàng nổi bật giữa trời đêm. 2 tháng nữa, em với anh sẽ đi bên nhau với tư cách là vợ chồng. Có mong đợi không, cô chủ tiệm bánh? Vĩnh Trường nhẹ nhàng lên tiếng, giống như cách anh đang nhẹ nhàng nhìn cô gái đi bên cạnh mình. Có chồng tương lai, còn anh có muốn không? Có chứ, anh rất muốn nhìn thấy em mặc váy cưới. Mẫn Quyên không biết nói gì, nhón chân hôn vào môi Vĩnh Trường, anh cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng, hai người chìm đắm trong vườn hoa, bị cảm xúc cuốn trôi. Họ dây dưa rất lâu mà không ý thức được. Ánh đèn cạnh lối đi rọi xuống nơi Vĩnh Trường và Mẫn Quyên đang đứng, khiến đôi trẻ hoàn toàn biến thành nhân vật chính giữa không gian lãng mạn này. Mãi đến khi ánh đèn vụt tắt, hai người mới lưu luyến dứt ra. Về nhà thôi. Ừ, về nhà của chúng ta thôi. Vĩnh Trường đưa tay ra, Mẫn Quyên mỉm cười, bắt lấy cánh tay anh. Sáng sớm hôm sau, ngày cuối tuần, Vĩnh Trường chưa vội quay lại bệnh viện, Mẫn Quyên ưu ái, nên là ngày hôm nay cô cũng không mở cửa tiệm. Điện thoại của Mẫn Quyên rung nhẹ, là shipper, chắc là cô đặt nguyên liệu làm bánh. Vĩnh Trường thấy Mẫn Quyên còn say ngủ, không nỡ gọi cô dậy, thế là anh mặc vội áo vào đi xuống lấy hàng. Lấy hàng xong, Vĩnh Trường chưa kịp bước vào nhà thì nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc. Còn đang buồn ngủ nên anh chưa kịp nghĩ gì, vội vàng quay đầu lại nhìn. Ba, mẹ, hai người tại sao lại đến đây ạ? Vĩnh Trường đầu óc rối bù, áo thun quần đùi, dường như đã quên đi sự xuất hiện của bản thân mình. Đây mới chính là một người kỳ lạ, chứ không phải là ba mẹ anh. Ông Hân ngập ngừng lên tiếng. Vĩnh Trường này, con đến sớm vậy sao? Thôi đi, nhìn bộ dạng của nó kìa, rõ ràng là đang say giấc. Bà Hạnh đánh vào tay ông Hân, không ngại phơi bày chân tướng. Ờ, thế à, lẽ nào hai đứa? Dạ, con... Vĩnh Trường như chết lặng, cơ miệng như bị đông cứng, không nói được lời nào. Còn Mẫn Quyên từ trên lầu bước xuống, đi thẳng ra ngoài, trên người cô còn đang mặc đồ ngủ. Vĩnh Trường, anh nhận hàng giúp em rồi chứ? Còn chưa đi đến cửa, nhìn thấy cả nhà ba người đang tình cờ gặp nhau trước cửa nhà mình. Mẫn Quyên bất ngờ, nấc cục một cái. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì hai người lớn cũng đã ở trước mặt cô. Dạ thưa bác trai, bác gái, bác có hầm gà mang qua cho con tẩm bổ đây. Bà Hạnh vẫn tươi cười với Mẫn Quyên, câu nói tiếp theo cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến đôi trẻ mất tự nhiên trong tích tắc. Bà Hạnh mỉm cười, đi thẳng vào trong bếp. Đồng đủ như thế này, vào trong ăn luôn đi, sẵn tiện, gì có chuyện muốn hỏi đây. Một bàn 4 người đông đủ, bà Hạnh và ông Hân thì luôn giữ vẻ mặt bình thản vui vẻ, nhưng hai người trẻ ngồi cạnh nhau thì lại bất an vô cùng. Hai đứa ăn đi. Khi Mẫn Quyên và Vĩnh Trường vừa đưa muỗng lên đến miệng, bà Hạnh thản nhiên mở lời luôn. Hai đứa ở chung với nhau từ bao giờ? Nói thật đi. Mẫn Quyên nghe xong lại bị nức cục. Vĩnh Trường nuốt trong, hạt sen vào miệng còn chưa kịp nhai, gấp gáp trả lời. Không có đâu mẹ, bọn con chưa ở chung. À, hôm nay chỉ là lần đầu tiên con ngủ lại ở nhà cô ấy. Mẫn Quyên vội vàng gật đầu hưởng ứng. Nhưng mà bà Hạnh lúc này lại tiếp tục. Lừa được ai chứ? Lần trước tới đây, mẹ rõ ràng thấy quần áo của con ở trong phòng tắm. Chuyện này con giải thích thế nào? Dạ, thưa gì, bộ quần áo đấy là con giặt hộ anh ấy à? Bà Hạnh không nhịn được mà cười lớn. Xem con kìa, vội vàng như vậy càng để lộ sơ hở thôi. Thế tại sao lúc đó con lại giấu quần áo đi? Chỉ cần giải thích với bác là được cơ mà. Dạ con... Gạo nấu thành cơm rồi, hai đứa buộc phải cưới thôi. Bà Hạnh đăm chiêu nhìn cả hai, Vĩnh Trường lúc này hào hứng lên tiếng ngay. Tháng 9 mẹ ạ. Bà Hạnh nghe vậy nhồm người lên nhìn ông Hân, rồi lại quay sang nhìn hai người. Vậy là hai đứa bọn con định tháng 9 sẽ cưới. Vốn định hôm nay nói với người lớn trong nhà, nhưng mà chưa gì thì con bị... Nhưng mà có thật không? Dạ thật ạ. Bà Hạnh nghe xong vui vẻ cười lớn. Như vậy thì còn được. Sớm sớm cho mẹ vài ba đứa cháu ẵm bồng cho vui. Nghe chưa? Nhưng mà tháng 9 năm nay, bây giờ còn hơn 3 tháng nữa. Có phải là hơi gấp rút không ạ? Ông Hân ngồi bên cạnh lúc này lên tiếng. Vĩnh Trường cong môi đầy tự tin. Con chuẩn bị từ lâu rồi thưa ba. Trước buổi cầu hôn, Vĩnh Trường đã thiết kế xong thiệp mời. Anh cũng dò la một vài tiệm váy cưới cho Mẫn Quyên. Chiều nay con định đưa cô ấy đi chọn váy cưới. Được đấy con ạ. Ông Hân vui vẻ vỗ vai Vĩnh Trường. Bà Hạnh múc thêm canh gà hầm cho Mẫn Quyên và Vĩnh Trường. Miệng bà luyên thuyên. Mau ăn đi, ông à. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi đấy. Việc gì thế bà? Ông ơi, đừng vui quá mà quên việc chính chứ. Tất nhiên là chọn ngày tốt, thông báo cho họ hàng, còn phải làm lễ đính hôn. Ừ nhỉ, phải đấy. Hai ông bà vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì ra về ngay, bộ dạng vô cùng bận rộn. Mẫn Quyên lúc này mới cảm thán. Hình như đúng là hơi gấp gáp thật. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ và ba anh tràn đầy sức sống như thế. Đây là chuyện tốt, có cái gì đâu mà gấp gáp chứ. Em cũng nên gọi cho thím thông báo một tiếng vậy. Được, cứ để đấy anh rửa cho. Em chuẩn bị một chút đi, anh đưa em đi chọn đồ nhé. Không phải nói anh hẹn với tiệm váy cưới vào ngày mai à? Đưa em đi lựa giày cưới nhá, mau đi. Mẫn Quyên nghe lời Vĩnh Trường bước lên lầu. Sau khi gọi điện cho thím Lan ở quê xong thì cô sửa soạn một chút. Chiều đó hai người quanh quẩn ở tiệm giày cưới. Mẫn Quyên thì không vấn đề gì, nhưng Vĩnh Trường lại rất kén chọn. Hơn chục đôi giày Mẫn Quyên để mắt tới, cuối cùng chỉ còn lại hai đôi vượt qua được tiêu chuẩn khắt khe của Vĩnh Trường. Dù mất rất nhiều thời gian, nhưng Mẫn Quyên vẫn cảm thấy rất vui. Giày của anh chọn là đôi giày tốt nhất, đẹp nhất. Nhân viên trong tiệm không ngớt lời khen Vĩnh Trường chu đáo. Cả tiệm 5-7 nhân viên nữ chỉ có thể đứng nhìn anh, chính tay anh xò giày vào cho vợ sắp cưới. Một lúc sau có nữ nhân viên nhận ra hai người qua màn cầu hôn lãng mạn ở công viên hôm trước, tiếng thì thầm ngưỡng mộ càng lớn hơn, tới mức Vĩnh Trường và Mẫn Quyên có thể nghe thấy được. Rời khỏi tiệm giày, Vĩnh Trường lại dẫn cô đến vài tiệm váy cưới tham khảo mẫu váy. Đến khi trời nhá nhem tối, cặp đôi trẻ mới quay về. Ngồi trên xe, Mẫn Quyên chăm chú xem mấy cuốn album váy cưới vừa mới lấy được ở tiệm. Vĩnh Trường lái xe bên cạnh, ân cần hỏi cô. Đi cả ngày rồi, em có mệt không? Chỉ đi mua sắm thôi mà, có gì mà mệt chứ. Em đang rất mong chờ ngày mình đi thử váy cưới. Hôm đó anh đi cùng với em, chỉ hai chúng ta thôi. Em muốn anh là người đầu tiên được nhìn thấy em trong bộ váy cưới. Tất nhiên rồi. Chủ đề của cuộc trò chuyện trong căn nhà nhỏ của Mẫn Quyên và Vĩnh Trường từ ngày hôm đó trở về sau toàn nói về đám cưới và về ngày tháng hôn nhân lâu dài. Mẫn Quyên, nghỉ tay ăn tối thôi nào. Vĩnh Trường bưng ra nồi súp to đang nghi ngút khói. Mẫn Quyên đang loay hoay với đống công thức làm bánh. Lúc này cô mới nguôi tay, quay sang hít hào mùi thức ăn thơm lừng. Cả tuần nay cô bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho chiếc bánh kem 2 tầng dành cho lễ cưới của chính mình. Quyên chăm chú hàng say đến mức quên ăn quên ngủ là chuyện bình thường. Vĩnh Trường lại bưng đến một dĩa cá sốt cà. Mẫn Quyên ngồi trên bàn vỗ tay thích thú. Trông hấp dẫn thật đấy. Cảm ơn anh. Mẫn Quyên này, chiều nay chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Có phải nên đổi xưng hô rồi không nhở? Đổi xưng hô? Đổi như thế nào? Gọi anh là chồng. Xến sấm quá. Mẫn Quyên thản nhiên gắp bưng bát cơm lên, lại bắt gặp gương mặt đang cứng đờ của Vĩnh Trường. Cô đành bất lực chiều theo. Vậy anh gọi em là vợ trước đi. Được chứ. Nào, vợ ăn cá đi. Cảm ơn chồng. Mẫn Quyên bật cười, đột nhiên cảm thấy gọi như vậy cũng không xến sầm cho lắm. Mẫn Quyên vừa đưa đũa cá lên đến mũi thì đột nhiên cô nôn khan. Cô lập tức bỏ bát đũa xuống, chạy vào trong nhà vệ sinh. Vĩnh Trường thấy như vậy cũng lo lắng, chạy vào theo cô. Sau một lúc cơn buồn nôn của cô nhanh chóng thuyên giảm. Vĩnh Trường vừa vỗ nhẹ vai vừa nhỏ giọng hỏi cô. Cá khó ăn ấy, thì cũng không đến nỗi em nôn như vậy chứ. Mẫn Quyền nghe thấy vậy chợt quá buồn cười, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì cơn buồn nôn lại ập tới, cô lại tiếp tục nôn khan. Vĩnh Trường không còn bỡn cợt, anh lo lắng cho cô. Mẫn Quyền, em có sao không? Em không sao. Đang bình thường, tại sao lại... Nói đến đây Vĩnh Trường chợt khựng lại, song tâm trạng lại đột ngột chuyển biến, gương mặt anh bừng sáng. Mẫn Quyền, em có thai rồi, có phải không? Em không biết nữa. Em có thai sao? Em có con thật rồi sao? Vĩnh Trường vụt chạy đi, chờ trước khi cánh cửa đóng lại. Quyền nghe thấy giọng anh gấp gáp. Em chờ anh nhé. Vĩnh Trường chạy bộ một mạch đến quầy thuốc Tây, cách đó gần một cây số. Không đến 10 phút sau, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh hỗn độn. Vĩnh Trường mở cửa lao về phía Mẫn Quyên, gấp gáp đến mức giày anh cũng chưa kịp thay ra. Cánh cửa không đóng lại, mồ hôi thì nhễ nhại, tay run run cầm lấy que thử thai trên tay, đưa cho Mẫn Quyên. Mẫn Quyên, em thử đi. Vì quá mệt và căng thẳng, giọng nói của Vĩnh Trường lạc ra với chất giọng trầm ấm thường ngày. Đôi môi không ngừng run rẩy nhưng vẫn không ngăn được nụ cười rạng rỡ đang nở rộ trên gương mặt anh. Mẫn Quyên bước vội vào nhà vệ sinh, rất nhanh sau đó cô mang que thử ra ngoài và cô đặt lên bàn. Cái này cần phải đợi vài phút nữa. Anh biết mà, em đừng căng thẳng. Vĩnh Trường vuốt nhẹ mái tóc của cô, chất giọng có nhiều phần trấn an, mặc dù tay anh vẫn không ngừng run rẩy. Anh cũng vậy, anh mới là người căng thẳng đấy. Mẫn Quyên nắm bàn tay còn lại của Vĩnh Trường bằng cả hai tay của mình, mồ hôi đổ ra làm tăng độ ẩm trong lòng bàn tay. Chỉ vài phút, nhưng đối với đôi vợ chồng trẻ này, vào thời khắc này, nó lại kéo dài đằng đẵng. Mẫn Quyên không nhịn được, bèn ngó sang que thử thai. Vĩnh Trường, anh được làm ba rồi. Mẫn Quyên vỗ liên tục vào người Vĩnh Trường, đang dùng hai tay ôm mặt khi thấy que thử thai mới lên hai vạch. Vĩnh Trường cầm que thử thai lên, vạch trên que còn chưa kịp lên màu đậm, nhưng đối với anh thì bấy nhiêu đó cũng đã quá rõ ràng. Trường quay sang ôm lấy gương mặt đang cười tươi như hoa, hôn liên tục khắp mặt của cô. Anh sắp làm ba, em sắp làm mẹ rồi. Mẫn Quyên, chúng ta có con rồi. Anh ôm chầm lấy cô, gấp gáp như muốn nuốt cả lưỡi. Đợi cảm xúc mãnh liệt vơi bớt, Vĩnh Trường và Mẫn Quyên gọi điện báo tin hỉ cho gia đình hai bên biết. Không cần phải nói, bà Hạnh và ông Hân dường như còn vui hơn cả đôi vợ chồng trẻ. Nhận được tin, ôm nhau trước màn hình điện thoại. Thím Lan và Linh biết tin, cũng mừng rỡ ra mặt. Hai người nói sẽ sắp xếp thời gian lên thăm Mẫn Quyên. Thời khắc này, Mẫn Quyên mới cảm nhận được những tình cảm của gia đình mà một người con gái vốn dĩ đã nhận được. Lúc đó thai đã được hơn 6 tuần, 3 ngày sau đã đến hẹn thử váy cưới. Ngày đi thử váy cưới, Vĩnh Trường sốt sắng hơn bao giờ hết, lo lắng cho sức khỏe nên hai người quyết định chỉ thử một chiếc váy cưới chính. Vĩnh Trường đã thay sẵn lễ phục ngồi trên sofa, y hệt như lần đầu tiên anh dẫn Quyên đi mua quần áo ở trung tâm thương mại. Chỉ khác lần này thiếu đi An Ca. An Ca được chuyển đến nhà bà Hạnh tạm trú vì lý do sản phụ tiếp xúc với nhóc sẽ không có lợi. Mẫn Quyên từ trong phòng thay đồ bước ra, đứng trước mặt Vĩnh Trường xoay một vòng. Vĩnh Trường. Mẫn Quyên nhìn người đang mặc tây phục trước mặt, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt long lanh. Vĩnh Trường ban đầu cười rất tươi, nhưng sau đó không biết vì sao, ánh mắt lại dần dần trong như mặt hồ, không nói lời nào, anh tiến đến ôm chặt lấy Mẫn Quyên. Mẫn Quyên đẩy nhẹ Trường ra, mặt anh lúc này hằn lại, hai dòng lệ. Anh khóc rồi sao? Sao lại khóc chứ? Em đẹp lắm, em thực sự rất đẹp. Vĩnh Trường nói đúng, dù mang thai khiến Mẫn Quyên có hơi tái nhợt, nhưng khi cô đứng trong chiếc váy cưới, trông cô không khác gì một nàng công chúa, đẹp thuần khiết như một bông hoa sứ trắng. Chiếc váy cưới cao cấp được đo đạc vừa với cơ thể của cô, màu trắng ngọc tôn lên làn da vào ngũ quan nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen đơn thuần được búi lên gọn gàng, chừa điểm nhấn lại cho đôi mắt to tròn trong veo của cô. Vĩnh Trường tham lam ghi lại dáng vẻ của cô vào trí nhớ, hằng say ngây ngốc suốt nửa đời sau. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Mẫn Quyên cũng có được mọi thứ. Có chồng, có con, gia đình, sự nghiệp, những thứ trước đây cô phải lén lút ước ao. giờ đây nằm ngay trong tầm mắt, ngày ngày có thể ngắm nhìn, có thể cảm nhận. Rõ ràng ông trời chẳng cướp đi thứ gì của ai, đợi đúng thời cơ thì ắt chuyển mình được, thứ đáng nhận được thì sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình. Giữa tháng 9, Vĩnh Trường mang chầu cau, linh đình về quê mẹ Mẫn Quyên, tuyên bố cả hai người chính thức về chung một nhà. Cuối tháng 9 cùng năm, Mẫn Quyên lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ trong tuần trăng mật của mình. Bước đi dưới làn tuyết bay của nước Mỹ, tay nắm tay người mình yêu, trước mắt là cảnh đẹp động lòng người, trong bụng là thành viên thứ ba của gia đình nhỏ, trong lòng là sự thành thơi vui vẻ mà cô hằng mong ước. Giữa đầu tháng 5 năm sau, sinh linh nhỏ đầu tiên trong nhà cũng chào đời. Mẫn Quyên đặt tên con gái đầu lòng là Trần Giang Thanh, dòng nước xanh biếc dịu dàng, cuộc đời êm ả như con sông nhỏ. Mùa hạ năm thứ ba sau đó, cả nhà lại đón chào thành viên thứ hai. Vĩnh Trường đặt tên nhóc là Trần Thanh Phong, làn gió mát dịu phảng phất, quanh bờ sông tĩnh lặng, cuộc đời phiêu diêu tự tại. Một buổi sáng của 10 năm sau, kỳ nghỉ Tết thường niên lại đến, cả nhà năm nay không đi du lịch nữa mà đi về quê của Mẫn Quyên. Nhiều năm không trở lại, có quá nhiều chuyện xảy đến, ở nơi này dường như chỉ còn mẹ con thím Lan là nhớ đến Mẫn Quyên. Bà Lan vừa cho đám gà con ăn, vừa nói chuyện bâng quơ, thì như chợt nhớ ra, bà dè dặt lên tiếng. À, có chuyện này thím quên, chưa nói với con. Minh Việt ấy, mấy tháng trước có cho người ở trại giam đến đây hỏi thăm con, nói là có chuyện muốn nói với con. Nhưng mà thím... Nghĩ đến đây, một thoáng ký ức quay về khiến Mẫn Quyên nhớ tới một người cô từng quen biết, nhiều năm không nghe tin tức gì. Nhiều năm trước, anh ta nguyền rủa hận thù Mẫn Quyên thế nào, cô biết rõ, cũng rất rất lâu sau không nghe được tin tức gì của hắn. Nếu như trước kia, có lẽ cô không bao giờ gặp mặt hắn. Nhưng bây giờ vết thương đã sớm được gia đình nhỏ của cô chữa lành, không còn chướng ngại gì khi nhắc đến tên hắn. Ngay cả Vĩnh Trường cũng rất bình thản khi nhắc đến hắn, tựa hồ như trong quá khứ, nhân vật đó chỉ là một người qua đường. Bà Lan lại nói thêm. Không biết là nhân quả báo ứng hay sao, bà mẹ của nó mới tháng trước còn khỏe mạnh, bà đầu tháng lại đi bệnh viện, bác sĩ lắc đầu rồi. Bây giờ bên cạnh không có ai nương tựa, chỉ có thể gom góp chút của cải, rồi nhốt mình trong bệnh viện cho điều dưỡng chăm sóc. Không biết bây giờ thế nào rồi. Hai vợ chồng Vĩnh Trường Mẫn Quyên nhìn nhau một cái, như hiểu ý đối phương, Mẫn Quyên nhẹ nhàng lên tiếng. Hay là ngày mai, chúng ta đi thăm hắn một chuyến. Vậy là sáng hôm sau, Vĩnh Trường và Mẫn Quyên đến trại giam ở một vùng tỉnh. Minh Việt hiếm hoi được quản sự gọi đi với lý do có người thăm nuôi. Trong đôi mắt sâu hút của hắn, lần đầu tiên trong 10 năm qua, ánh lên sự ngạc nhiên, lẫn chút mong chờ. Lâu rồi không gặp. Đến lúc này Minh Việt mới miễn cưỡng, nhìn thấy gương mặt này có chút quen mắt. Lâu quá không gặp. Dạo này cuộc sống thế nào? Minh Việt ngập ngừng hỏi thăm. Vĩnh Trường bên cạnh lên tiếng thay cho Mẫn Quyên. Chúng tôi đã kết hôn, có hai con, sự nghiệp ổn định, gia đình an yên. Nghe đến đây ánh mắt Minh Việt thoáng thay đổi. Hắn ta nhìn xuống đôi bàn tay chai sần đang đan vào nhau của mình, gắng gượng một nụ cười chua xót. Tôi mừng cho hai người. Mẫn Quyên lúc này lên tiếng. Còn anh thì sao? Minh Việt ngước lên nhìn Mẫn Quyên, ánh mắt đen sâu như vực thẳm, như đang le lói chút ánh sáng. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Mẫn Quyên, Minh Việt lại không dám nhìn, liền quay sang nơi khác. Anh sao? Anh chăm chỉ lao động. Nếu so với các anh em khác ở đây, thì cũng xem như là may mắn. Ở khu này, nếu không có người nhà nạn nhân đến rủa mắng, thì cũng có tù nhân gục ngã khi nghe tin người nhà đau buồn sụp đổ thế nào. Anh thì may mắn hơn, không phải nghe những tin tức đó, chẳng có ai đến chút giận. Khi nói lời này, Minh Việt ngước lên nhìn Vĩnh Trường và Mẫn Quyên, không cảm nhận được hận thù của hai người, hắn ta có hơi bất ngờ. Dù Minh Việt có mang trong lòng bao nhiêu thù hận, đến khi bước chân vào đây, chịu mọi loại cực hình, đều bị nó ăn mòn đến kiệt quệ, hắn chẳng còn sức để có thể hận thù ai. Thời gian trong tù dài miên man, suy nghĩ con người cũng được kéo giãn hết mức có thể. Nếu cứ ôm hận thù trong người mà đay nghiến thì người đau đớn chỉ có thể là bản thân mình. Nhà tù đáng sợ ở đó. Minh Việt trong 2 năm đầu chưa chịu buông bỏ, nhưng thời gian sau đó quá dài, cuối cùng thì hắn hiểu được đạo lý trên đời. Nhưng lúc hiểu được thì lại đến lượt sự ăn năn dày vò hắn. 8 năm qua, không ít đêm Minh Việt không ngủ được vì hối hận với những việc bản thân mình từng làm. Hắn căm ghét con người xấu xa lúc đó. Mấy tháng trước, vì không chịu được sự dày vò mà đã truyền tin ra ngoài muốn gặp lại người xưa. Thà chịu mắng, chịu đánh còn hơn là sống cả đời trong ân hận day dứt. Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Minh Việt cũng được toại ý. Nào ngờ Mẫn Quyên và Vĩnh Trường chẳng mắng chẳng đánh, ngược lại còn hỏi thăm hắn, càng khiến hắn nặng nề hơn trong lòng. Vĩnh Trường cầm giò đồ lên, đưa về phía Minh Việt. Điều kiện ở đây thiếu thốn, chúng tôi mang đến cho anh chút thức ăn, quà bánh, coi như chút lòng thành. Hai người đừng làm thế. Muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng tôi đi. Hai người làm thế này, tôi có nằm dưới 3 lớp đất cũng không thể nào yên thân. Vĩnh Trường đưa mắt nhìn Minh Việt, mỉm cười nói tiếp. Chuyện cũ qua rồi, chúng tôi tha thứ cho anh rồi. Hôm nay đến gặp anh là để nói cho anh biết điều này. Mong anh có thể buông bỏ tất cả để làm một con người mới, sống nửa đời sau có ý nghĩa hơn. Thật sao? Lao động cho tốt nhé, sau này anh sẽ được khoan hồng. Khoan hồng cũng được, không khoan hồng cũng không sao. Bây giờ đến cuối cùng, tôi cũng chút bỏ được gánh nặng rồi. Đến cuối cùng, cả 3 người lại có thể ngồi với nhau, mỉm cười nhẹ nhõm. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, Mẫn Quyên và Vĩnh Trường rời đi. Trên đường về, đi ngang một cánh đồng hoa vàng, Vĩnh Trường đánh lái sang bên đường. Chúng ta xuống đây đi dạo một chút nhé. Sắp đến giờ trưa rồi, không về sớm tụi nhỏ lại làm ầm lên cho mà xem. Anh dỗ dành được, em đừng lo. Vĩnh Trường liền đưa tay ra, Mẫn Quyên mỉm cười, nắm lấy tay anh đi dạo trên đồng hoa bát ngát. Mẫn Quyên, sau này có cảnh nào đẹp, chúng ta đều mua một miếng đất ở đó, có được không? Đợi đến tuổi xế chiều thì chọn lựa xem mảnh nào đẹp nhất chúng ta ở. Còn phải lo cho con, mua nhiều như vậy cũng không dùng đến đâu. Con thì chắc chắn là anh lo rồi. Nhưng mà em nói có lý, vậy thì đi du lịch thật nhiều, chọn ra một nơi đẹp nhất. Mẫn Quyên nhìn xa xăm cười, ánh mắt như bị gió cuốn đi. Được thôi, phải có nơi để trồng hoa anh ạ. Có nhà sân rộng ở cạnh biển, để anh có thể hàng ngày ngắm bình minh, trải qua hoàng hôn nữa. Nhiều năm sau đó, những lời bâng quơ đó lại trở thành hiện thực. Vĩnh Trường nắm tay Mẫn Quyên dạo quanh bao nhiêu tuyệt cảnh thế gian, cuối cùng khi đi du lịch bên một bờ biển xanh, Vĩnh Trường và Mẫn Quyên đặt tương lai tuổi xế chiều của mình ở một căn nhà nhỏ có sân vườn rộng. Cách biển hơn 2 cây số, quang cảnh đẹp mộc mạc và thân thuộc. Khi Giang Thanh và Thanh Phong đều bước chân vào cánh cửa đại học, cũng vừa đến lúc Vĩnh Trường đến tuổi hưu, hai vợ chồng quyết định đến căn nhà đã được xây dựng từ trước, trải qua tháng ngày xế chiều, thảnh thơi an nhàn. Hằng ngày, ngồi trước hiên nhà ngắm hoa, xế chiều đến bờ biển hóng gió. Cuối tuần bọn trẻ trở về, Mẫn Quyên lại làm bánh kem. Tay nghề qua bao nhiêu năm lại càng điêu luyện. Vĩnh Trường bây giờ không đi làm nữa, treo bảng phòng khám miễn phí cho dân biển, công việc cũng không quá phức tạp, rảnh rỗi, cũng có tập tành làm bánh với vợ. Nhưng thái độ và tay nghề so với mấy năm trước không có gì thay đổi quá lớn, chủ yếu là muốn chiều lòng Mẫn Quyên. Cuộc sống thanh bình như vậy kéo dài, đến tận ngày hôm nay, sau này cũng mãi như vậy. Mẫn Quyên lúc nào cũng thầm nói với lòng mình. Vĩnh Trường, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8, tập cuối của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An vào buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy thực sự là rất vui, rất hạnh phúc. Bởi vì đúng là trong cuộc đời chúng ta được gặp rất nhiều người, cuộc gặp gỡ nào cũng đem đến cho chúng ta niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng mà một người đến cuối cùng vẫn luôn giữ lời hứa với chúng ta thì thực sự là rất hiếm có. Ngay cả một người đi bên cạnh chúng ta hàng năm nhiều năm nhưng biết đâu lại không thể nào giữ được lời hứa đến cùng. Và cô gái Mẫn Quyên của chúng ta đến cuối cùng, đến tuổi xế chiều, vẫn luôn được chàng trai tên là Vĩnh Trường chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đó chính là nhìn thấy một cánh hoa màu vàng tươi đẹp. Anh cũng đều muốn nắm tay vợ mình cùng bước đi, cùng với nhau, hạnh phúc với nhau. Tâm An cảm thấy thực sự là rất hạnh phúc và được chữa lành sau khi lắng nghe xong câu chuyện này. Còn quý vị thì sao? Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai với một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện nào nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.